Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150, chương 150 Tần Ngự đối mặt này đàn sắp trở thành giá rẻ làm công người thượng quan gia con cháu Thái. Độ Ôn Hòa, mỉm cười hô, tới tìm tới quan nam đi. Hắn liền ở bên trong, các người vào đi thôi, Tần Ngự ấm áp tươi cười ở bọn họ xem ra. Giống như là chồn cấp gà chúc Tết, bất an hảo tâm, mà hắn sở chỉ kia phiến phổ phổ thông thông môn, cũng giống như đi thông địa ngục đại môn, một khi đi vào, sẽ vạn kiếp bất phục, vào đi thôi. Tần Ngự trong miệng nói ra lời nói, đều như là ác ma ở bên tai nói nhỏ, chỉ dẫn bọn họ tiến vào sa đọa vực sâu, vào đi thôi. Vào đi thôi. Câu nói kia giống như là vẫn luôn ở bên tai lặp lại. Bọn họ tưởng chống cự, rồi lại bởi vì nhà mình sư thúc còn ở bên trong mà không thể không mạo hiểm đi vào tìm tòi, một đám. Tuổi trẻ đệ tử giống như cái xác không hồn, ở Tần Ngự dưới sự chỉ dẫn vào cửa, do đó bắt đầu rồi bọn họ giá rẻ sức lao động nhân sinh. Một đám người tăng ca thêm giờ. Ở nhiệm vụ bắt đầu trước chế tạo gấp gáp một đám châu chấu dụ bắt khí, xuất phát nhiệm vụ trước. Tần Ngự còn đem thượng quan gia một đám người đều mang theo đi ra ngoài, thượng quan gia tất cả mọi. Người không hiểu Tần Ngự dẫn bọn hắn đi làm nhiệm vụ mục đích. Thượng quan càng thay thế mọi người hỏi, chúng ta cũng đi làm nhiệm vụ, nhưng chúng ta không có đăng ký, cũng không có tài khoản a. Đi làm nhiệm vụ cũng sẽ không có khen thưởng đi. Tần Ngự tán thưởng nhìn hắn một cái, đem thượng quan càng xem đến không thể hiểu được. Chỉ nghe Tần Ngự nói, bởi vì các ngươi đều là ta mang đi, cho nên ngươi môn ở nhiệm vụ trong quá trình thu hoạch đến sở hữu khen thưởng đều sẽ tính đến ta trên đầu. Bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi đoạt được khen thưởng vẫn là sẽ phân các ngươi một thành, một thành. Thượng quan càng đều phải tạc, thật quá đáng, ngươi như thế nào có thể. Tần Ngự một ánh mắt xem qua đi, xem ra ngươi rất không vừa lòng. Thượng quan càng lập tức liền túng ngoặc kép, như thế nào còn phân chúng ta một thành đâu. Bất quá chính là vì ngươi làm điểm việc nhỏ, căn bản không đủ nhắc tới, nơi nào có thể giá trị một thành. Tần Ngự lại lộ ra ấm áp tươi cười, một thành thù lao vẫn là phải cho, ta lại không phải cắt rau hẹ lưỡi hái, sao có thể cho các ngươi làm không công. Thượng quan càng trong lòng phun tào, ngươi xác thật không phải cắt rau hẹ lưỡi hái, ngươi này căn bản chính là giảo toái cơ, liền căn đều không tính toán lưu, không phải không nghĩ phản kháng, thật sự là đối thủ quá cường, ngay cả thượng quan nam cái này dê đầu đàn đều đã không dãy rủa. Một loạt xe sóc này đi tới tụ tập. Nhiệm vụ tập hợp mà. Nhiệm vụ mặt hướng đám người là cả nước trong phạm vi dị năng giả cùng tu luyện giả. Rốt cuộc châu chấu tai họa tương lai có khả năng là lương thực khan hiếm, không thể không coi trọng vấn đề này. Ngay cả ẩn thế tông môn đều xuất hiện tham dự nhiệm vụ lần này. Tần Ngự cũng rốt cuộc ở đám kia người nhìn thấy đời trước một ít lão người quen. Mấy cái đánh chính nghĩa cờ hiệu ngụy quân tử đuổi giết hắn hào một đoạn thời gian, cuối cùng còn cho hắn bồi táng. Tần Ngự ấn tượng sâu nhất chính là đứng ở trong đám người ăn mặc màu làm nhạt đạo bào người trẻ tuổi, xích tinh cốc chân thành. Tần Ngự đời trước mỗi lần chạy trốn trước đều có thể nhìn thấy hắn đuổi giết chính mình, quả thực là một lần không rơi. Tần Ngự đều tưởng khen ngợi hắn nghị lực, xích tinh cốc ở ẩn thế tông môn cũng là cái danh khí trọng. Đại tông môn, bọn họ tông môn lão tổ tông nghe đồn là cái 500 tuổi bẩm sinh đỉnh, nhất khả năng đột phá bẩm sinh đệ nhất nhân, đương nhiên. Hiện tại Tần Ngự đã đột phá, cái kia xích tinh cốc lão tổ bất luận như thế nào luôn cũng không tới phiên hắn, mấy cái tông môn. Người tụ tập ở bên nhau, hiển nhiên đã ôm đoàn, thậm chí còn mượn sức mấy cái dị năng giả đi theo. Tần Ngự nói mát. nói các ngươi Vạn Phù Môn không ai tới sao? Thượng quan Hạo tuổi trẻ khí thịnh, nhịn không được mắt trợn trắng. Chúng ta người đều bị ngươi tận diệt, còn muốn thế nào? Tần Ngự lại không như vậy cho rằng, các ngươi tông môn lại không phải chỉ có mười mấy người. Nhiều phái vài người ra tới lại như thế nào? Thượng quan Hạo thập phần tưởng phun tào, nhưng hắn không nói, ai biết bị phái tới những người khác có thể hay không cũng cùng bọn họ đồng dạng kết cục. Vạn Phù Môn đạo hữu, muốn hay không cùng chúng ta đồng hành? Nói chuyện chính là một cái ẩn thế tông môn tu sĩ. Trước kia ẩn thế tông môn tuy rằng rất ít rời núi, nhưng tông môn cùng tông môn chi gian vẫn cứ duy trì nhất định giao dịch, tỉ như ở nào đó vật phẩm giao dịch tập hội thượng, đạo thuật giao lưu tập hội thượng, nhiều ít đều có một ít giao thoa. Thượng quan Nam liên tục xua tay, sợ bị người nhận ra tới ném mặt mũi. Người khác đều là đại biểu chính mình tông môn nhiệm vụ, bọn họ tất cả đều là cấp Tần Ngự đánh không công, bị người đã biết còn không được mất mặt ném chết. Huống chi Vạn Phù Môn ở ẩn thế tông môn địa vị chung cũng có thể bài tiến trước năm. Nếu như bị phát hiện bọn họ hiện giờ xấu hổ địa vị, kia hắn còn không bằng đào cái hố đem chính mình chôn tính. Đối phương thấy hắn cự tuyệt, tuy rằng không rất cao hứng, nhưng vẫn là quay đầu đi tìm người khác cùng nhau tổ đội. Đặc thù bộ môn người đã sớm mở nhiệm vụ lĩnh địa điểm, Tần Ngự mang theo một đám người đi lĩnh tham dự nhiệm vụ sở cần vật phẩm. Những nhiệm vụ này vật phẩm chung cho mỗi người trang bị một cái máy theo dõi, phương tiện xác nhận nhiệm vụ tiến hành trạng thái. Vạn nhất có người dị năng quá mức cường đại, châu chấu cuối cùng liền cha đều thừa không dưới, đương nhiên liền vô pháp chứng minh chính mình tham dự nhiệm vụ. Tần Ngự tình huống đặc thù, lấy hai người thân phận lãnh một đống máy theo dõi, phân phát cho thượng quan gia con cháu. 20 người tới không tình nguyện đem máy theo dõi mang ở trên người. Lĩnh nhiệm vụ sau, mọi người là có thể phân tán tiến vào châu chấu sắp đến phạm vi. Hiện giờ đã có một bộ phận nhỏ châu chấu xâm lấn biên giới, mặt sau còn có một đoàn châu chấu sẽ ở hai chỉ trong vòng 3 ngày đến chiến trường. Bọn họ cần thiết nắm chặt thời gian xử lý nhóm đầu tiên châu chấu, còn có càng nhiều tinh lực ứng đối kế tiếp mặt khác châu chấu. Tham dự nhiệm vụ giả phân tán đến các phương vị, siêu tầm bắt giết châu chấu. Tần Ngự đem mọi người tập hợp ở bên nhau, mỗi người phân phát một cái châu chấu dụ bắt khí, còn làm Diệp Cảnh Xanh chuẩn bị một dụ bắt nhị liêu. Kia mùi hương nghe lên, Tần Ngự chính mình đều tưởng nếm thử, này còn không phải là chúng ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở làm cho đồ vật sao? Tới ghép nối lên là cái dạng này. Thượng quan càng ôm một cái thùng nước lớn nhỏ dụ bắt bếp lò, trên dưới đánh giá một vòng, Diệp Cảnh Xanh tay cầm tay dạy bọn họ như thế nào sử dụng dụ bắt khí. Chờ tất cả mọi người quen thuộc sử dụng lưu trình sau, hắn bàn tay vung lên, ba người một tổ, mang theo châu chấu dụ bắt khí làm nhiệm vụ đi thôi. Một đám người phân bất đồng phương hướng tiến vào biên giới đoạn đường. Đặc thù bộ môn còn cung cấp thuê xe nghiệp vụ, phương tiện không có xe nhiệm vụ giả đi ra ngoài, Tần Ngự hào phóng mà mượn chút tiền cho bọn hắn thuê xe. Vì cái gì chúng ta giúp ngươi làm nhiệm vụ, thuê xe tiền còn phải dùng mượn? Thượng quan Hạo đừng nhìn mặt ngoài trời quang trăng sáng, sau lưng thường xuyên tính tình đi lên, Tần Ngự một chút đều không tán đồng hắn lời này. Như thế nào có thể nói là vì ta làm nhiệm vụ đâu? Chúng ta cộng đồng mục tiêu đều chỉ là vì địa cầu, vì cái này quốc gia tẫn một chút non nớt chi lực. Diệp Cảnh Xanh ngoạc kép, nguyên lai hắn nam nhân còn có loại này tài ăn nói. Thượng quan gia mọi người đều là vẻ mặt một lời khó nói hết, mặt khác nhiệm vụ giả đã sớm hành động. Mọi người đang định dùng ra cả người thủ đoạn, kết quả còn không có bắt đầu dùng ra tuyệt chiêu, Châu chấu liền từ bọn họ phân trước mặt bay đi. Tổ đội đánh quái nhiệm vụ giả nhóm hai mặt nhìn nhau, truy, một đám người đuổi theo thành đàn châu chấu mà đi. Có người đã phát hiện châu chấu đều ở hướng một phương hướng tụ tập. Vì thế đuổi theo qua đi, đến châu chấu tụ tập địa điểm. Bọn họ liền trơ mắt nhìn châu chấu tụ tập, chui vào một cái không thể hiểu được bếp lò. Bếp lò bên cạnh còn có mấy người thủ, này đó nhưng đều là có thể đổi vật phẩm tích phân A. Một đám người sôi nổi đỏ mắt, bếp lò chứa đầy sau. Bên cạnh một người lấy ra cái túi, khấu ở bếp lò là cái đáy, ấn động bên cạnh một cái cơ quan, châu chấu xôn xao rơi vào túi chung. Đem túi khẩu trói lại, dãy rùa châu chấu đều bị cất vào trong túi, một cái khác bếp lò bị giá lên. Lại thành châu chấu bia ngắm, một cái kính mà hướng trong toàn, đuổi theo những người khác tự giác không thể tiếp tục làm lấy đợi. Chết, bắt đầu công kích tụ tập mà đến châu chấu, thừa dịp châu chấu còn không có tiến vào cái kia kỳ quái bếp lò trước. Trước tiên đem châu chấu chém giết. Chẳng sợ như thế, bọn họ có thể giết chết châu chấu số lượng cũng chỉ ở số ít. Đại bộ phận vẫn là vào cái kia kỳ quái bếp lò, không đến một giờ công phu. Thượng quan Hạo bên cạnh liền đôi mấy túi châu chấu, nhìn này tràn đầy thu hoạch. Nếu không phải bắt giữ phương thức vô pháp thể hiện thực lực của hắn cùng soái khí, là đem hắn sớm đã làm người giá khởi di động tới cấp hắn chụp video. Thượng quan Hạo mấy người thu hoạch ước chừng là chung quanh một đám người thu hoạch mười mấy lần, làm chung quanh người đỏ mắt không thôi. Nếu không phải trên người đi theo cái máy theo dõi, chỉ sợ bọn họ đã sớm động thủ đoạt, chờ châu chấu chỉ còn lại có ít ỏi mấy chỉ bay tới. Bọn họ mới thu quán thượng xe, hồi nhiệm vụ đóng quân điểm đi. Đến đóng quân điểm khi Diệp Cảnh Xanh đã giá nổi lên một cái chảo dầu, chuẩn bị tạc châu chấu. Diệp Cảnh Xanh vừa thấy đến bọn họ trở về liền thập phần nhiệt tình mà chào. Hỏi, các ngươi trở về vừa lúc, mới vừa mệt mỏi một ngày trở về một đám người lập tức cảnh giác lên. Diệp Cảnh Xanh nhiệt tình mà cho bọn hắn một người đệ một chuỗi tạc châu chấu. Mau tới giúp ta thử xem hương vị, ta cố ý vì các ngươi tạc. Nguyên lai chỉ là thử xem hương vị. Một đám người thả lỏng cảnh giác. Hai ba ngụm ăn xong tạc châu chấu, không thể không nói này châu chấu hương vị thật là tuyệt diệu. Diệp Cảnh Xanh hỏi, ăn ngon đi? Ăn ngon, mọi người sôi nổi gật đầu, ăn ngon là được rồi. Mau đi giúp ta đem kia mấy túi châu chấu xử lý một chút. Diệp Cảnh Xanh chỉ trong một góc chất đống kia một đống châu chấu, muốn gạt bỏ hai cánh, cắt bỏ độc túi mới tính sạch sẽ. Thượng quan Hạo mãnh liệt phản kháng. Vì cái gì muốn cho chúng ta xử lý? Diệp Cảnh Xanh bắt đầu nói lên ngụy biện, đều là các ngươi chào, các ngươi không xử lý ai xử lý? Thượng quan Hạo không phục, nhưng lại không phải chúng ta tưởng dầu chiên, nhưng các ngươi vừa rồi ăn, đồ vật đều ăn. Hiện tại mới nói không phải các ngươi tưởng xử lý. Ngươi nói một chút này giống lời nói sao? Diệp Cảnh Xanh không quên cho chính mình kéo đồng minh. Kéo kéo Tần Ngự tay áo. Là không? Tần Ngự phối hợp gật đầu. Đúng vậy, kỳ cục. Thượng quan gia con cháu lại lần nữa phản kháng không có hiệu quả. Cho dù biết bọn họ nói chính là ngụy biện, cũng chỉ có thể yên lặng nhận hạ. Nhưng ở xử lý châu chấu trước, Thượng quan Nam mãnh liệt yêu cầu cần thiết cho bọn hắn một lều trại. Nếu không bọn họ tuyệt đối không làm. Nếu như bị người quen nhìn đến bọn họ cư nhiên ở xử lý châu chấu, khẳng định sẽ bị cười nhạo chết. Một lều trại, đã bọn họ cuối cùng quật cường, Tần Ngự là một cái hảo tâm lão bản, vẫn là thỏa mãn bọn họ cái này nho nhỏ nguyện vọng. Làm cho bọn họ ở lều trại bên trong xử lý châu chấu, có cuồn cuộn không ngừng nguyên liệu nấu ăn. Cung hóa, Diệp Cảnh Xanh bắt đầu một bên thét to một bên ăn. đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. 500 nguyên một chuỗi tạc châu chấu, hương tô ngon miệng, đặc chế nước chấm, trong miệng còn phát ra kéo kẹt nhấm nuốt thanh. Kia tư vị, mỹ thật sự, kỳ thật hắn đều không cần thét to. Đã có người nghe mùi hương lại đây, dầu chiên châu chấu hương vị quá hương. Nơi này lại là đặc thù bộ môn đóng quân điểm, dòng người đại, đã có một đám người tụ tập ở chảo dầu trước. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.